Cửu vực kiếm đế, chương 3551, bắc cảnh bên trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhất là bây giờ thánh vực chiến tranh bộc phát đến nay, đan dược giá cả dâng lên mấy lần, chúng ta ngay cả tu hành đan dược cũng mua không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia tiên vương cười khổ nói, đối với một vị võ giả mà nói, nếu là không có đầy đủ đan dược tu hành, không phải là thực lực không cách nào tiến thêm một bước, thậm chí là có lùi bước khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là tại bây giờ ba đại thánh vực bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, người người đều tại tận khả năng tăng thực lực lên, cho nên dù là một vị tiên vương, đều chỉ có thể là nhặt ve chai sống qua ngày. Sở Phong Miên nghe xong, cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vậy đại khái hiểu, hiện tại ba đại thánh vực võ giả tình cảnh. Nếu là tiên quân, tiên thánh, còn có thể đi tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong, tham gia thánh vực chiến tranh, ở trong đó còn có chiếm được một chút hy vọng sống, thu hoạch cơ duyên. Nhưng là đối với tiên quân phía dưới võ giả, lại là liền liền tiến vào thánh vực phòng tuyến tư cách đều không có, chỉ có thể là miễn cưỡng sống qua ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị tiên vương đô là như thế, huống chi tiên vương cảnh giới phía dưới võ giả. Gần nhất phụ cận, có hay không thiên cửu vực võ giả xuất hiện? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại là hỏi, kể bên này không có, bất quá nghe nói bắc cảnh vu tộc bên kia, thường xuyên sẽ có thiên cửu vực cường giả tiến vào bên trong, cướp đoạt vu tộc. Nhất là tới từ thánh vương lĩnh võ giả, bọn hắn tu hành luyện thể chi đạo, mà vu tộc tinh huyết, càng là hoàn mỹ luyện thể chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc cảnh bên trong vẫn tồn tại đại lượng hoang cổ dị tộc, đều là thiên cửu vực cường giả bắt mục tiêu. Tên kia tiên vương suy tư một chút, trầm tư nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, hiện tại bắc cảnh bên kia, không có thánh vực liên minh tuần tra đội, càng thêm nguy hiểm, đại nhân vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. Đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lưu lại mấy cái tiên thạch cho tên này tiên vương, hắn chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về bắc cảnh phương hướng bay đi. Nhìn bắc cảnh tình huống, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả những võ giả này đều đã là nghe nói bắc cảnh nguy hiểm, như vậy tình huống thực tế, chỉ sợ còn muốn càng hỏng bét. Sở Phong Miên thân hình trong một chớp mắt, bắt đầu từ cái này thái phương cổ thành phế tích phía trên, bay thẳng vào đến bắc cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc cảnh kỳ thật trên bản chất, cũng chính là Ly Hận Thiên một bộ điểm. Cũng không phải là thuộc về một chỗ đơn độc tiểu thiên thế giới, cho nên giữa hai bên, vậy không có một chỗ rõ ràng đường ranh giới. Chỉ có một mảnh to lớn rừng rậm, ở vào hai phe ở giữa, nói chung, tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, chính là tương đương với bước vào bắc cảnh bên trong, sẽ có vu tộc võ giả, mỗi ngày tuần tra, một khi là gặp được muốn đi vào bắc cảnh võ giả, nhẹ thì khu trục, nặng thì trực tiếp chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này Sở Phong Miên tiến vào Bắc Cảnh bên trong, lại là không nhìn thấy bất luận một vị nào Vu tộc tung tích. Ngay cả biên cảnh, đều không có Vu tộc tuần tra đội sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhướng mày, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, chỉ sợ là Vu tộc hiện tại lực lượng, phòng bị nội bộ cũng không đủ, sở hữu hiện tại biên cảnh phòng ngự, đều buông lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc cảnh chi lớn, kỳ thật lấy Vu tộc nhân số mà nói, được xưng tụng là hoang vắng, huống chi Vu tộc còn có một chỗ thánh địa, cổ vực tồn tại. Bắc cảnh bên trong sinh hoạt, đại bộ phận đều là đầu nhập vào Vu tộc hoang cổ dị tộc, chân chính Vu tộc võ giả cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu Vu tộc có thể chiếm cứ khổng lồ như thế nhất phương khu vực, liền là có thể nắm giữ vô số tài nguyên, là một chuyện tốt, nhưng là bây giờ theo thánh vực chiến tranh bộc phát. Bắc cảnh phòng ngự, lại là có chút tự lo không xong bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là bởi vì không huyền tinh tồn tại, một tên thiên cửu vực võ giả, có thể cầm trong tay không huyền tinh, tùy ý tại bắc cảnh bất luận cái gì một chỗ khu vực, mở ra không gian thông đạo, tiến vào bên trong, cướp bóc đốt giết, cho nên đối với Vu tộc, toàn bộ bắc cảnh, đều nhất định muốn nghiêm phòng tư thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh Vu tộc vốn là không nhiều chiến lực, lộ ra càng gia tăng hơn bức bách. Sở Phong Miên tiến vào bắc cảnh bên trong, một đường bay đến, hướng về bắc cảnh trung ương trung vực bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc cảnh bên trong, cất ở đây vô số khu vực, trong đó trung vực, chính là toàn bộ bắc cảnh hạch tâm, thông hướng cổ vực cửa vào, cũng liền tại trung vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tòa khu vực, bị Sở Phong Miên hơi qua, Sở Phong Miên đã phát hiện, rất nhiều lĩnh địa bên trong, đã là không có Vu tộc tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng Vu tộc bộ lạc, cũng là hướng về bắc cảnh trung tâm mấy cái trong khu vực, bắt đầu di chuyển, co vào diện tích phòng ngự. Trong loạn thế này, thế lực khắp nơi, cơ hồ đều là như thế đi làm, bắc cảnh Vu tộc bên này, cũng không ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, có sức mạnh ba động, Sở Phong Miên một đường bay đến, đột nhiên hắn cảm thấy nơi xa một cỗ lực lượng ba động, lực lượng này ba động trong đó nhất phương là Vu tộc, mặt khác nhất phương lại là võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không chút do dự, trực tiếp hướng lấy lực lượng ba động phương hướng bay đi. Nơi này cũng là Vu tộc một chỗ khu vực, Đen Tẫn lĩnh, chú thủ tại chỗ này vực chủ, chính là Hắc Tẫn Vương, xem như Vu tộc bên trong, thực lực không tệ một vị Vu Vương. Sở Phong Miên vừa mới bay qua, chính là liền thấy một tên tiên đế, cùng ba vị pháp tắc tiên tôn cùng một chỗ, chính đang vây công trong đó một tên Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tên Vu tộc toàn thân bộc phát hắc ám chi lực, to lớn thiên vu chân thân đã bộc phát, lấy một địch bốn, đối kháng cái này không chung bốn vị võ giả, bốn vị này võ giả, thân mang một dạng, đều là không có tay kim y, cái này chính là Thánh Vương Tông võ giả cách ăn mặc. Bây giờ bốn người bọn họ hai bàn tay vây công vị kia Vu tộc, chính là nơi đây vực chủ, Hắc Tẫn Vương, cái này Hắc Tẫn Vương cũng là một vị tìm hiểu pháp tắc Vu Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vu tộc Vu Vương bên trong, một khi là pháp tắc nhập môn, chính là liền có cực điểm cơ hội, có thể tấn thăng vô đế. Sở Phong Miên cũng từng gặp qua cái này Hắc Tẫn Vương một mặt. Hiện tại không nghĩ tới, Hắc Tẫn Vương lại là bị Thánh Vương Tông võ giả vây công. Cái kia ba vị pháp tắc tiên tôn, cũng không tính cái gì. Vu tộc võ giả sức chiến đấu, vượt xa cùng cảnh giới nhân loại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái này Thánh Vương lĩnh bốn vị võ giả bên trong, lại là có một vị tiên đế tồn tại, mặc dù chỉ là một vị vừa mới tấn thăng nhất giai tiên đế, thế nhưng là một vị tiên đế lực lượng, cũng không phải một vị tiên tôn vu vương, chỗ có thể chống lại. Tại bốn người liên thủ thế công phía dưới, Hắc Tẫn Vương đều là bại lui, lực lượng bắt đầu chống đỡ hết nổi bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Tẫn Vương trên thân đều là có không ít vết thương, mặc dù tại vu tộc kinh khủng năng lực khôi phục dưới, thương thế hắn tại khôi phục nhanh chóng, bắt đầu thương thế khôi phục, giống nhau là cần tiêu hao lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả liên tiếp kích thương Hắc Tẫn Vương, nhưng lại tùy ý hắn khôi phục thương thế, chính là vì tiêu hao hắn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu mắt, cũng không phải là chém giết Hắc Tẫn Vương, mà là muốn tiêu hao Hắc Tẫn Vương lực lượng, bắt sống Hắc Tẫn Vương. Một vị tìm hiểu pháp tắc vu vương A, bắt sống hắn, có thể tại tông môn chỗ nào, đổi lấy giá trị ít nhất quá chục triệu điểm công hiến A, có thể đổi lấy bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả bên trong, trong đó một tên pháp tắc tiên tôn nhìn chằm chằm Hắc Tẫn Vương, ánh mắt bên trong cũng tận là tham lam. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.